Chương 2277, 2277. Vâng. Diệp Tranh không nói cái gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nhưng mà trong mắt lại lướt qua một tia suy ngẫm. Sau khi Thẩm Hạ Lan trở về phòng, cảm thấy không có ai thì mới nhanh chóng đi vào trong mật thất, cô không nhìn thấy có một bóng người cũng đi vào theo mình. Ai? Đợi đến lúc Thẩm Hạ Lan phát giác thì bóng người sau lưng đã tiến vào trong mật thất. Cậu ấy sao rồi? Hàn Hi Thần sốt ruột đi đến bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan thấy là Hàn Hi Thần, ít nhiều gì cũng có chút an tâm. Không biết tại sao, cô có thể đề phòng tất cả mọi người, thậm chí là bao gồm cả Trương Linh, nhưng mà cô lại rất yên tâm đối với Hàn Hi Thần. Có lẽ là cảm thấy anh ta chính là người thân duy nhất của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan có chút khổ sở mà nói, hôm nay anh ấy được đưa về đây, đi ra từ mật đạo, nhưng mà trong lòng bàn tay của anh ấy có giữ một tờ giấy. Thẩm Hạ Lan đưa tờ giấy cho Hàn Hi Thần xem. Ánh mắt của Hàn Hi Thần có hơi tối xuống. Em cứ để mặc cho cậu ấy ngủ như thế này. Thẩm Hạ Lan vội vàng nói, không có, Tranh đã kiểm tra rồi, nói là sức khỏe của anh ấy không có vấn đề, chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, bây giờ mọi người đều đang chờ đợi Ân Tuấn tỉnh dậy. Không phải là cậu ấy đang ngủ thiếp đi đâu, mà là bị Cổ phản vệ. Hàn Hi Thần nói vậy, Thẩm Hạ Lan lập tức luống cuống tay chân. Cổ hả? Trong thân thể của anh ấy ngoại trừ có một con hoàng kim cổ thì đã không còn con khác. Đôi mắt của Hàn Hi Thần lập tức nheo lại. Hoàng kim cổ? Hoàng kim cổ từ đâu ra? Của Trương Linh cho đó. Thẩm Hạ Lan liền nói chuyện của Diệp Ân Tuấn cho Hàn Hi Thần nghe. Hàn Hi Thần vội vàng vạch mắt của Diệp Ân Tuấn ra, trên mí mắt của anh có những sợi chỉ màu vàng giống như là mấy con côn trùng nhỏ, trông vô cùng đáng sợ. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy như vậy thì lập tức hít vào một hơi. Anh ấy đã từng rất hung dữ, rất muốn đánh nhau, đó là dáng vẻ lúc mới sử dụng hoàng kim cổ. Có đôi khi anh ấy kích động đến nỗi mắt cũng sẽ có màu vàng như thế này, nhưng mà tại sao trong máy mắt đều là tuyến trùng màu vàng vậy chứ? Sắc mặt của Hàn Hi Thần có chút khó coi. Đây không phải là hoàng kim cổ đâu, hoặc là nói là hoàng kim cổ đã được cải tiến. Bây giờ cổ trùng trong thân thể của cậu ấy đã mượn cốt nhục của cậu ấy mà sinh sôi. Nếu như không phát hiện ra, cứ mặc cho cậu ấy ngủ say như vậy, đợi thêm một tuần nữa trứng trùng sẽ bắt đầu nảy nở. Cậu ấy sẽ trở thành thức ăn của những cổ trùng này, sẽ bị bọn nó móc sạch từ trong ra ngoài. Lời nói của Hàn Hi Thần làm sắc mặt Thẩm Hạ Lan trở nên trắng bệch. Sao lại có thể như vậy chứ? Lúc trước trong thân thể của anh ấy có cổ độc, Trương Linh đã nói là Hoàng Kim Cổ có thể kiểm soát hết tất cả các cổ trùng.